Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 507, trang 507. Mà bước đầu tiên, liền cho bọn hắn thêm điểm đổ bắt đầu. Này trương giấy chứng nhận đã không có họ, nhưng là tên, ảnh chụp chờ đều cùng Trúc Minh Nguyệt chân thật tình huống giống nhau như đúc, thậm chí nếu cần thận tra, còn có thể tra được thủ đô đại học học tập trải qua cùng Tòng Quân trải qua, một cái sạch sẽ nam sinh ảnh chụp bãi ở giấy chứng nhận mặt trên, này thậm chí đều không phải Trúc Huyền Nguyệt ảnh chụp, mà là Trúc Minh Nguyệt ảnh chụp, giống như là Trúc Minh Nguyệt không có đương vô mặt nói. Hắn hẳn là hành tẩu nhân sinh quỹ đạo giống nhau. Thật là, gần nhất như thế nào hết thảy đều ở biến càng ngày càng tao. Cười cười nằm ở trên giường, có chút nôn nóng nhỏ giọng nói thầm một câu, nàng trước mắt có dày nặng quầng thâm mắt. Hiện tại nàng mỗi ngày buổi tối tan học sau khi trở về đều phải đi làm công, đó là một phần rác rưởi. Thu về viên công tác, trước kia cười cười còn có thể về đến nhà sau lập tức liền làm bài tập. Bất quá hiện tại nàng không thể không đi theo một đám so nàng niên cấp lớn hơn nhiều công nhân bôn tàu ở hẹp hòi ngõ nhỏ, công tác này cấp tiền lương phi thường thiếu. Thiếu đến cơ hồ có thể xem nhẹ bất kể, chỉ có duy nhất một cái chỗ tốt. Nó có thể cung cấp mỗi ngày một cơm cơm trưa, cười cười đều đối chính mình đám kia, đồng sự, nhóm. Thực ghét bỏ, rốt cuộc, nơi này có rất nhiều đều là sinh hoạt ở xóm nghèo biên cảnh người, bọn họ phần lớn quần áo tả tơi. Trên người còn sẽ tản mát ra cổ quái hương vị. Cười cười lo lắng này đàn xóm nghèo người sẽ có tảng sáng người. Nghe nói gần nhất tảng sáng ở xóm nghèo thập phần tràn lan. Hơn nữa tảng sáng người còn đặc biệt thích sát trong thành thị người. Nếu không phải vì này mỗi ngày một bữa cơm, cười cười mới không muốn tới nơi này công tác. Hôm nay cười cười lại cố sức đem rác rưởi nâng lên xe. Sau đó bỗng nhiên thu được nàng đồng học tin tức, ra tới ăn cơm sao? Ở XX quảng trường, cười cười do dự một chút, tay nàng chỉ ở trên màn hình hoạt động vài cái, cuối cùng vẫn là trả lời. Hảo nha, nàng bay nhanh chạy tiến thay cho chính mình quần áo lao động. Sau đó đem chính mình giữa trưa trộm giấu đi một tiểu khối bánh mì nhét vào trong miệng, gần nhất. Cười cười mỗi ngày đều chỉ có thể ăn một bữa cơm. Cũng chính là đi làm khi này một cơm, nàng sợ hãi chính mình một hồi đi nhà ăn xấu mặt. Bụng vang lên tới, cho nên mới chuyện xảy ra trước đêm này khối thực bảo bối bánh mì ăn luôn, rốt cuộc. Nàng đồng học nhất định sẽ không đi cái loại này tiện nghi quán ăn, chờ cười cười đi vào nơi này. Thời điểm, nàng phát hiện nơi đó đã có rất nhiều người, cười cười. Cười cười đồng học vừa nhìn thấy cười cười, liền lập tức huy động cánh tay, hưng phấn hô, bên này, cười cười thật cẩn thận ngồi qua đi, nàng còn không có tới cập ngồi ổn. Liền nghe thấy nàng đồng học hưng phấn nói, ngươi nhìn xem ta vừa mới phát hiện cái gì, cái loại này liều mạc áp lực hưng phấn ngữ khí, cười cười vẫn là lần đầu tiên nghe được, nàng có chút mờ mịt ngẩng đầu lên. Nhìn chính mình vị này cẩm y ngọc thực đồng học, tâm nói cái gì sự có thể làm nàng như vậy hưng phấn. Theo đồng học sở chỉ phương hướng nhìn qua đi, cười cười bỗng nhiên thấy một người chính đưa lưng về phía các nàng hai phương hướng ngồi, người kia. Chỉ là ở an tĩnh uống rượu, hắn ăn mặc một thân bình thường không thể lại bình thường sơ mi trắng. Tóc nửa trường không dài bộ dáng. Nhưng là chung quanh ánh mắt mọi người đều không tự chủ được hướng hắn trên người đầu đi, thật giống như nơi đó có một cái hắc động giống nhau, giống như là có chút người trời sinh chính là tiêu điểm giống nhau, có thể đem tất cả mọi người không thể hiểu được hấp dẫn lại đây, không chỉ có là chung quanh phục vụ sinh, ngay cả bên cạnh thoạt nhìn áo mũ chỉnh tề khách hàng đều ở trộm quan sát đến hắn, cười cười cũng là sửng sốt, nàng gần nhất mỗi ngày làm công, đánh tâm lực tiêu tụy, thật lâu cũng chưa thể hội qua cái gì kêu vui vẻ cùng bình tĩnh, chính là ở nhìn thấy người kia thời điểm, cười cười vẫn là trong nháy mắt liền cảm nhận được một loại kinh diễm cảm, ở hiện thực. Cười cười còn trước nay không nhìn thấy quá như vậy đẹp người, quả thực giống như là giả giống nhau, người kia giống như là cũng không có chú ý tới chung quanh người như có như không ánh mắt. Giống nhau, chỉ là an tĩnh uống rượu, người kia, cười cười nhỏ giọng nói, soái thảm có phải hay không? Cười cười đồng học hưng phấn nói, ta hôm nay mới vừa tiến vào liền thấy người này. Hôm nay quả thực giống như là chung vé số giống nhau. Cười cười đè thấp thanh âm, cẩn thận nhìn người kia nói, người kia là ai a? Gần nhất tân xuất đạo cái nào minh tinh? Ở nàng xem ra, phía sau người nọ bộ dạng nháy mắt hạ gục hiện giờ một số lớn minh tinh cùng thần tượng, không? Cùng hắn một so, có chút người đều hẳn là muốn hoài nghi chính mình đến tột cùng là như thế nào xuất đạo, như thế nào có thể đỉnh một chương như vậy bình thường mặt, còn dám ở giới giải trí hỗn, không phải. Cười cười đồng học lén lút thò qua tới nói, ta vừa mới làm ta cứu cứu thủ hạ giúp ta tra xét một chút. Người kia là một năm trước từ quân đội xuất ngũ xuống dưới quân nhân, hơn nữa. Đừng nhìn hắn là quân nhân, hắn chính là thủ đô tốt nghiệp đại học. Cười cười một ngụm thủy sặc ở giọng nói, thiếu chút nữa không ho khan ra tới, thủ đô đại học. Này vô cùng đơn giản bốn chữ, khiến cho cười cười trong lòng đột nhiên dâng lên một tia kính sợ chi tâm, kia chính là thủ đô đại học a, hiện giờ sở hữu học sinh mục tiêu. Nếu người này đã là hải cách đặc thủ đô đại học, lại dài quá như vậy một khuôn mặt, kia quả thực là nhân trung long phượng a. Cười cười theo bản năng có điểm thất thần. Nàng nói, ngươi đem ta gọi tới là muốn làm gì? Giúp ta. Cười cười đồng học chém đinh chặt sát nói, cửa hàng này hảo quý. Tiểu Bạch ở Trúc Huyền Nguyệt bên tai nhỏ giọng nói thầm, như thế nào một bữa cơm là có thể hoa nhiều như vậy tiền a? Dượt tiền, ngươi kích động cái gì? Trúc Huyền Nguyệt nói, đi theo ta ca ở bên nhau, liền trước nay không có tới quá như vậy xa hoa nhà ăn có phải hay không? Một cái đương như vậy nhiều năm đệ nhất tướng quân người, liền chút tiền ấy còn không có. Nàng vừa nói, một bên cùng chính mình mâm bò bít tết tiến hành vật lộn. Hết chương.